30. Mười phương thức trì danh. Như đã nói, môn trì danh là pháp tu tịnh độ phổ thông nhất hiện nay. Nhưng trì danh cũng được áp dụng với nhiều cách thức khác nhau, tùy theo căn tánh của mỗi người mà bút giả xin gạn lọc lại qua mấy phương pháp sau đây. 1. Phản văn trì danh. Phương pháp này, miệng vừa niệm, tai vừa nghe vào trong, kiểm soát từng chữ từng câu cho rành rẽ rõ ràng, hết câu này đến câu khác. Nghe có hai cách, hoặc dùng tai nghe, hoặc dùng tâm để nghe. Tuy nghe vào trong, nhưng không trụ nơi đâu, lần lần quên hết trong ngoài, cho đến quên cả thân tâm cảnh giới, thời gian không gian, chỉ còn một câu Phật hiệu. Cách thức phản văn khiến cho hành giả dễ gạn trừ vọng tưởng, mau được nhất tâm. Kinh Lăng Nghiêm nói, chân giáo thể phương này thanh tịnh do nghe tiếng, muốn chứng vào tam muội nên như thế tu hành, chính là ý trên đây. 2. Sổ châu trì danh. Đây là cách thức miệng vừa niệm, tay vừa lần chuỗi. Ban đầu ý niệm còn ràng buộc nơi tràng hạt, sau lần buông bỏ đi đến cảnh nhất tâm. Phương pháp sổ châu khiến cho niệm lực mạnh mẽ, ví như người yếu chân đi núi nhờ nương cây gậy mà tiến bước lên cao mãi. Niệm cách này lại cần phải ghi số mỗi thời hoặc mỗi ngày là bao nhiêu câu. Ghi số có điểm lợi là bắt buộc người tu phải giữ định số, trừ được bệnh biến trễ. Nhưng cần chú ý đừng quá tham mau tham nhiều mà niệm không được rành rẽ rõ ràng. Người xưa tuy niệm nhiều nhưng cũng ở trong sự rành rẽ, do nhờ hai điểm là thuần thục và định tâm. Ngẫu Ích Đại Sư, vị tổ thứ 9 của Liên Tông, từng khai thị: muốn đi đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, không có cách chi kỳ diệu khác, trước tiên hành giả cần phải lần chuỗi ghi số, niệm niệm rành rẽ rõ ràng, mỗi ngày hoặc 3 muôn, 5 muôn, cho đến 10 muôn câu, giữa khóa trình quyết định chẳng thiếu, thề một đời không thay đổi. Niệm như thế, lâu ngày, lần lần thuần thục, không niệm, vẫn tự niệm, chừng ấy ghi số hay không ghi số cũng được. Và niệm như thế, kèm theo tính nguyện tha thiết mà không được giảng sanh, thì chư Phật ba đời đều mang lỗi nói dối. Khi đã giảng sanh, tất cả pháp môn đều được hiện tiền. Nếu ban sơ vì cầu cao tự kỷ, muốn tỏ ra không trước tướng, muốn học theo lối viên dung tự tại, đó là tính nguyện chẳng bền sâu, hành trì không hết sức, dù có giảng suốt 12 phần giáo, giải ngộ 1700 công án, cũng là việc ở bên bờ sanh tử mà thôi. Lời khuyên dạy này thật là cây kim chỉ nam cho người niệm Phật. 3. Tùy tức trì danh. Niệm Phật thầm hay niệm se sẻ tiếng, nương theo hơi thở, mỗi hơi thở ra vào đều một câu Phật hiệu, đó là ý nghĩa của tùy tức trì danh. Bởi mạng sống con người liên quan với hơi thở, nếu biết nương theo đây mà niệm, thì khi sống hằng không rời Phật. Lúc lâm chung, tất hơi vừa tắt, liền về cảnh giới liên bang. Nhưng nên chú ý là phương thức này khi đã tập thuần thục, cần niệm ra tiếng, chứ không nên chỉ niệm thầm. Như thế niệm lực mới mạnh, ý nguyện cầu sanh dễ được phát khởi, bằng không ý niệm giảng sanh sẽ khó tha thiết và sợ e lại lạc vào công dụng ngũ định tâm quán của tiểu thừa. 4. Truy đảnh trì danh. Khi dùng cách này nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế tiếp nhau, liên tỏa chặt chẽ, thành hình thế chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nọ gối đầu câu kia, nên gọi là truy đảnh. Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ len vào. Dùng đến pháp này thì tình ý khẩn trương, tâm niệm dũng tiến, oai lực của chánh niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh màu tam muội bộc phát chiếu xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mênh mang rối loạn thường dùng cách thức này. 5. Giác chiếu trì danh. Niệm theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi quang soi trở lại chân tánh của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh, siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng động thành một khối sáng trò, rỡ rỡ, đầy rộng, mênh mang. Khi đó, phòng nhà vật dụng thảy đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn đã chứng tịch quang, Phật hiệu chưa tuyên liền vào tam muội, đem thân phàm phu mà dự vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương pháp trên đây. Song chỉ tiếc, nếu chẳng phải bậc thượng thượng căn, tất không thể lãnh hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức này vẫn còn sơ hẹp. 6. Lễ bái trì danh. Phương thức này là vừa lại vừa niệm Phật, hoặc niệm một câu lại một lại, hoặc một mặt niệm một mặt lại, không luận câu Phật nhiều hay ít. Cách lễ Phật lại phải hết sức nhẹ nhàng, chậm rãi, lễ niệm song hành, thân miệng hợp nhất. Nếu thêm vào đó ý thành khẩn tha thiết, thì thành ra ba nghiệp đều tập trung. Ngoài câu Phật hiệu, không còn một tơ hào vọng niệm. Phương pháp này có sở năng phá trừ hôn trầm, công đức và hiệu lực rất to lớn, vì hành giả vận dụng cả ba nghiệp để trì niệm. Cư sĩ Dương Nhật Hưu khi xưa từng áp dụng cách trên đây, mỗi ngày đêm ông lễ niệm trung bình là 1000 lại. Nhưng dường như đây là lối niệm đặc biệt của hạng người tâm lực tinh tấn, thiếu khả năng ấy tất khó vững bền, bởi lại thâu thân thể mỏi nhọc, dễ sanh chán nản. Cho nên thông thường cách thức này chỉ hợp kim dụng, khó bề chuyên dụng. 7. Ký thập trì danh. Đây là cách niệm ký số, cứ lấy mỗi 10 câu là một đơn vị. Người hơi ngắn có thể niệm thành 2 lượt, mỗi đoạn 5 câu, hoặc chia ra 3 lượt, 2 đoạn 3 câu, 1 đoạn 4 câu. Sau khi niệm đủ 10 câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo lối này, tâm đã niệm Phật lại còn phải ghi nhớ số. Như thế, dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên. Nếu không chuyên thì số một liền sai lạc. Cho nên pháp này đại để là một phương tiện cưỡng bức cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những kẻ nhiều tạp niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên hữu áp dụng cách thức trên đây. 8. Liên hoa trì danh. Lấy 4 sắc hoa sen, xanh vàng đỏ trắng, vừa niệm vừa tưởng, luân lưu chuyển tiếp là danh nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu thứ nhất, tưởng trước mặt mình hiện ra một đóa sen xanh to lớn phóng ánh sáng xanh. Câu thứ hai, tưởng hoa sen vàng phóng ánh sáng vàng, cho đến câu thứ ba, thứ tư là hoa sen đỏ trắng màu nào phóng ánh sáng ấy. Kế tiếp tục tưởng lại hoa sen màu xanh, cứ như thế luân lưu mãi. Đồng thời khi hoa hiện lại tưởng có hương sen thanh nhẹ phượng phất xung quanh. Bởi có nhiều hành giả trong Liên Hoa Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn được tạp niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối niệm này. Đây là cách dùng hình sắc thay đổi để buộc tâm tưởng cho chuyên nhất. Và hình sắc này lại lấy tướng hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi Cực Lạc, một câu Di Đà, một đóa bảo liên. Bởi hoa sen tịnh độ hiện thành không rời hoa sen công đức của tâm niệm Phật. Và khi mạng chung, thần thức của hành giả sẽ nương hoa sen báo ấy mà sanh về Cực Lạc. Chư liên hữu, nếu thấy có duyên với phương pháp trên đây, nên áp dụng để mau đi vào niệm Phật diệu liên hoa tam muội. 9. Quan trung trì danh. Vì có hành giả khi nhắm mắt niệm Phật, thường bất chợt thấy những hình tướng ô uế hoặc màu sắc đen tối sao động nổi lên, nên cổ đức mới truyền dạy cho cách thức này. Đây là phương pháp vừa niệm Phật, vừa tưởng mình đang ngồi giữa vùng ánh sáng trong suốt to rộng. Khi tâm đã an định trong vùng quang minh ấy, hành giả cảm thấy thần trí sáng suốt mát mẻ, không những tạp tưởng dứt trừ mà các tướng uế tác cũng tiêu tan. Rồi chánh niệm do đó được bền lâu và tam muội cũng do đó lần lần thành tựu. Đây tuy là phương tiện đặc biệt chuyên trừ tướng uế tác, nhưng dù không có nghiệp bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thơ thới để đi sâu vào niệm Phật tam muội, hành giả cũng nên áp dụng cách thức này. 10. Quán Phật trì danh. Pháp quán tưởng trong quán kinh rất trọng yếu, công đức cực to rộng, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sanh thời mạt pháp hành trì. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp, nên cổ nhân đã thể dùng trong 16 phép quán, lựa cách thức dễ tu tập nhất, lấy trì danh làm chánh, quán Phật làm phụ, gọi là quán Phật trì danh. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật, lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Phật A-di-đà. Cách quán Phật này rút lựa phép quán thứ 13 trong quán kinh. Tưởng Đức A-di-đà thân cao một trượng sáu, sắc vàng rồng, đứng bên bờ ao Thất Bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao Thất Bảo, hành giả có thể tưởng Đức Phật đứng trong vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay mặt buông xè xuống, theo thế tiếp dẫn. Muốn quán Phật cho thành tựu, trước tiên nên quán đại khái toàn thân. Kế chỉ chuyên tâm quán tướng lông trắng giữa đôi mày. Tướng bạch hào này rỗng không, trong suốt như bạch ngọc, có tám cạnh, xoay về bên hữu, cao thành năm vòng. Bạch hào là tướng căn bản của 32 tướng. Khi tướng này quán thành, do sự cơ cảm, các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tuy nhiên, muốn được phần chắc chắn, hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng công. Phương pháp trên đây sở dĩ để trì danh vào phần chánh, vì nếu quán tưởng không thành, vẫn còn phần trì danh để bảo đảm cho sự giảng sanh. Nhưng thực ra, trì danh cũng giúp quán tưởng lại phụ lực cho trì danh. Hai phần này hỗ tương, đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu. Pháp thức này tuy có phần khó hơn các lối trên, song nếu thành tựu thì công đức to rộng vô biên, nên xin đưa ra sau cùng để làm duyên khuyến tấn. Như trên đã lược trình 10 lối trì danh, cũng là 10 phương pháp cốt yếu để đối trị tâm bệnh của người niệm Phật. Trong các sách tịnh độ có đưa ra đến mấy mươi cách như cao thanh trì danh, đê thanh trì danh, mang trung trì danh, nhàn trung trì danh, vân vân. Nhưng đó chỉ là những lối niệm cao tiếng, thấp tiếng, khi gấp, lúc quẩn, chưa có thể gọi là một phương pháp niệm Phật. Vì thế, bút giả đã chọn lọc lại rút ra 10 cách thức căn bản, khả dĩ gọi là phương pháp để đối trị mối chứng hôn trầm tán loạn và có thể thâm dụng cho một phần lớn căn tánh hiện thời. Trong 10 pháp thức trên, các liên hữu có thể thí nghiệm qua và sau cùng áp dụng một lối niệm nào mà mình thích hợp nhất. Mục C. Đi vào đường lối thực hành. Tiết 31. Bốn môn tam muội. Người niệm Phật khi đi đến chỗ tuyệt đỉnh tận cùng, duy có một định thể là niệm Phật tam muội. Đây là cảnh hư linh sáng lặng, vọng giác tiêu tan, hành giả duy còn trụ tâm nơi tướng hảo hoặc hồng danh của Phật. Nhưng tuy nói trụ mà thật ra vô trụ, vì âm thanh sắc tướng đương thể như quyển, chính đó là không. Tướng tam muội ấy như thế nào? Theo Liễu Dư Đại Sư, thì khi hành giả chuyên nhất niệm Phật, quên hết thân tâm ngoại cảnh, tuyệt cả thời gian không gian, đến lúc sức cực công thuần, ngay nơi đương niệm trần vọng bỗng thoạt tiêu tan, tâm thể bừng sáng, chứng vào cảnh giới vô niệm, vô bất niệm. Cảnh ấy như hư không mây tan, trời xanh một vẻ, niệm mà không niệm, không niệm mà niệm, không thấy biết mới là sự thấy biết chân thật, có thấy biết tức lạc theo trần. Đến đây thì nước bạc non xanh đều là chân đế, suối reo chim hót toàn diễn diệu thừa, tâm quang bao hòm muôn tượng mà không trụ một pháp, tịch mà chiếu, chiếu mà tịch, đều còn đều mất, tuyệt đãi viên dung. Cảnh giới tam muội đại để là như thế, khó tả nên lời, duy chứng mới thể nghiệm được. Niệm Phật tam muội vẫn là một thể, nhưng để đi vào định cảnh ấy, người xưa đã căn cứ theo kinh, y nơi ý nghĩa và oai nghi hành trì mà chia thành bốn môn như sau. 1. Bát chu tam muội. Bát chu có nghĩa là Phật lập. Hành trì môn tam muội này có ba oai lực phù trợ: oai lực của Phật, oai lực của pháp tam muội và oai lực công đức của người tu. Khi thực hành bát chu tam muội phải lấy 90 ngày là một định kỳ. Trong thời gian ấy, ngày đêm hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà hiện thân đứng trên đảnh mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành trong tam muội, hành giả thấy Đức A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình khuyến tấn khen ngợi. Bát chu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi, mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật. Ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ bậc thượng căn mới kham tu trì, hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi. 2. Nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh có nghĩa là chuyên nhất về một hạnh. Khi tu môn tam muội này, hành giả thường ngồi và chỉ chuyên nhất quán tưởng hoặc niệm danh hiệu Đức A Di Đà. Lại tuy chỉ tu một hạnh mà được dung thông tròn đủ tất cả hạnh, nên nhất hạnh cũng gọi là viên hạnh. Từ pháp tam muội này cho đến hai môn sau, ba hạng căn cơ đều có thể tu tập. 3. Pháp Hoa tam muội. Đây là một môn tam muội trong 16 tam muội như kinh Pháp Hoa Phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. Theo ý chỉ của Thiên Thai Tông thì ba đế Diên Dung là pháp, quyền thật, không hai là hoa. Ví như hoa sen khi cánh hoa quyền chưa nở mà gương sen thật đã thành, gương với cánh đồng thời, nơi một đó hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyền và thật vậy. Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là Phật, tức sắc là tâm. Một câu niệm Phật gồm cả ba đế, nhiếp cả thật quyền. Nếu tỏ ngộ lý này mà niệm Phật gọi là tu hành pháp Hoa tam muội. Khi tu môn tam muội này, hành giả dùng hai oai nghi ngồi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc niệm Phật, kỳ cho đến khi nào chứng nhập vào chánh định. Pháp nghi tu tập này lại có phần dễ hơn nhất hạnh tam muội ở trên. 4. Tùy tự ý tam muội. Pháp thức này có ý nghĩa là tùy tâm hoặc đi đứng hoặc nằm ngồi đều nhiếp niệm không rời danh hiệu Đức A Di Đà để tu chứng vào tam muội. Hành nghi đây lại còn có tên là lưu thủy niệm Phật, ví như ngọn nước nơi dòng sông cứ liên tục chảy mãi, dù gặp cây đá ngăn cản, nó chỉ dội lại rồi cũng tìm lối chảy đi. Thông thường người tu theo môn này cứ mỗi buổi khuya lễ Phật A Di Đà 48 lạy, Quán Âm, Thế Chí và Hại Chúng mỗi danh hiệu đều 7 lạy, kế quỳ xuống sám hối, rồi từ đó cho đến tối, lúc đi đứng nằm ngồi đều niệm Phật, hoặc lần chuỗi ghi số, hoặc niệm suông, đến trước khi đi ngủ lại lễ Phật một lần nữa và đem công đức tu trong ngày mà phát nguyện hồi hướng giảng sanh. Trong khi hành trì, nếu có tiếp xúc với các duyên, khi qua rồi vẫn trở lại niệm Phật. Pháp tu này tuy tùy tiện dễ dàng nhưng phải khéo tránh bớt duyên và có tâm bền bỉ mới mong thành tựu.